là điều anh muốn. Chương 1. Những nhánh củi khô nổ lách tách trong lò sưởi, mang theo cụm hoa lửa bùng sáng trên mặt đá lạnh lẽo. Chất lỏng màu nâu sóng sánh bên trong chiếc vạc sôi ùng ục dâng cao đến mép rì như trực tràn ra ngoài, tựa hồ một người trẻ tuổi đang chầm chầm nhìn vào vực sâu tội lỗi và đùa giỡn với ý nghĩ nảy ra trong đầu. Mắt đa, để mắt cái vạc đung kìa. Người phụ nữ già nua nhăn nheo nhảy dựng lên như dẫm phải đinh, hất mái tóc bạc khỏi gương mặt mình bằng bàn tay béo mút rồi thổi bùng ngọn lửa. Ôi! Đức mẹ Mary, ta nghĩ ta lại đun quá lửa rồi, mắt đa thúc thích. Bằng ngọn lửa địa ngục à, ta rất ghét khi ngươi cứ gọi những tên thánh linh thiêng ấy, người thứ hai lên tiếng, bước tới lấy cái muỗng. Bà ta nếm thử. Rồi chửi rủa, thánh thần thiên địa ơi, mọi thứ cứ luôn phải qua tay ta mới được. Hay sao? Nê Mai ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ, mắt đa kêu lên, siết chặt đôi tay. Ta không chịu đựng nổi nếu thấy họ đánh mất cơ hội này khi số phận đến. Lúc này vẫn an bài thật viên mãn và thuận lợi theo mong muốn của chúng ta. Nê Mai cào nhàu khi kéo cái vạc ra khỏi lò. Berenga đến nếm thử mà xem. Ta phải nói rằng đây là thứ tinh dược tệ nhất mắt đa từng phối chế. Berenga không trả lời. Bà đang bận nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, quan sát quá khứ mở lối cho tương lai. Đó là một món quà bà sở hữu, tiên tri. Bà thích thú khi đắm chìm trong quá khứ để xem tương lai diễn ra thế nào, hiểu được các bậc đế vương vì sao chết và những lãnh địa do đâu mà thất thủ. Khả năng này cũng tỏ ra hữu ích khi cần biết lúc nào lâu đài bà đang sống gần đó sẽ bị bao vây, giúp bà có đủ thời gian gói ghém hành lý và tìm chỗ ở mới trước khi bọn cướp tới. Nhưng nhiệm vụ bày ra trước mắt bà bây giờ mới là điều quan trọng nhất, mang hai linh hồn bất đắc dĩ, thẳng thắn và hơi quá quắt đến được với nhau. Vâng, điều này quả xứng với sự khéo léo khiêm tốn của bà. Bà nhận thấy mắt đa kiển chân, nghe được Nê Mai cự nự khi bà ta dậm đôi ủng phù thủy mòn cũ xuống sàn, nhưng bà không thèm chú ý đến họ. Thành bại chỉ trong hơi thở. Nếu lãnh chúa Blackmore không có chút danh dự nào, hắn sẽ bỏ mặc lời thề bảo vệ một người phụ nữ hắn hầu như chẳng quen biết. Có lẽ, cuối cùng thì danh dự cũng không hẳn là một đức tính hoang phí. Berenga để hiện tại trôi qua tầm mắt, nhìn gã rồng tăm tối hung bạo xứ Blackmore gửi đi thông điệp của hắn. Bà nghiền ngẫm kỹ lưỡng người chiến binh được trận mặt trui rèn nọ, hài lòng thấy rằng hắn sẽ không chùn bước cho đến khi đạt được mục đích. Hắn không thể, hoặc sẽ mất tất cả. Chẳng còn cơ hội nào khác cho hắn. Mắt đa, ôi mũi tôi, mùi đó thật khủng khiếp, Nê Mai bịt mũi và thụt lùi. Tuốt về phía bên kia căn lều. Đổ nó đi, làm lại. Và lần này hãy cẩn thận. Phải. Mất hàng chục năm mới tìm được xương ngón tay của một pháp sư, ngươi thì đã dùng gần hết rồi. Ta không có ý định mạo hiểm đến Scotland lần nữa để tìm. 0 giờ 30 phút, 5 giờ 19 phút. Thêm mẫu xương khác đâu. Đừng la lối nữa, mắt đa khịt mũi. Ta chỉ ở đây vài năm thôi. Ta dám khẳng định ngay cả linh mục hèn mọn nhất cũng có thể nói vậy. Hắn sẽ sớm nghĩ ngươi giống một nữ tu hơn là một phù thủy. Berenga tảng lờ cuộc cãi vã. Thay vào đó, bà chăm chú quan sát một cô gái chất phát đang luyện tập với thanh kiếm gỗ trong khu vườn ở Warwick. Hành động này hoàn toàn bị ngăn cấm. Cha cô sẽ không vui bởi việc bất tuân mệnh lệnh, nhưng thật may mắn làm sao, sứ giả của rồng sẽ đến nơi trước lúc Warwick phát hiện ra hành động của con mình. Berenga thúc vào gã hiệp sĩ. Thêm lần nữa, như quân tốt trên bàn cờ, buộc hắn phải giục ngựa tăng tốc. Hài lòng khi biết chắc gã sẽ tới kịp lúc, bà hướng sự chú ý về lại cô gái trẻ. Chỉ vài khắc nữa thôi, con của ta, Berenga dịu dàng nói, và rồi cuộc sống mới của con sẽ bắt đầu. Pháo đài Warwick, nước Anh, năm 1249. Mấy nhánh củi khô nổ lách tách trong lò sưởi, mang theo cụm hoa lửa lóe sáng trên mặt đá lạnh lẽo. Một ả hầu gái đang loay hoay kêu đống than hồng. Rồi túng tụng trở lại với đề tài dở dang cùng hai kẻ khác, đôi mắt mở to đầy bất an. Có đúng hắn là bầy tôi của ác quỷ không? Tin đồn thôi, người thứ hai gật gù thì thầm. Hắn được sinh ra từ những gì sâu thẳm nhất của đêm đen, kẻ thứ ba phán. Cô ta lớn hơn cả và là người có vẻ am hiểu nhất về những vấn đề đại loại thế. Này! Ả liếc qua vai mình, sau đó quay lại nhìn đám bạn. Và tôi biết điều gì đã xảy ra với cô dâu của hắn. Gillian xứ Hoa Quýt dừng bước ngay lối vào bếp. Như thường lệ, cô không thích bọn hầu gái, những kẻ luôn xì xào nói xấu và nhiếc móc hiểm độc, nhưng không hiểu sao, lời khoác lác cuối cùng của ả làm Gillian nán lại. Cô do dự, chờ. Ả tiếp tục. Lời đồn đại, kẻ thứ ba lên tiếng, hạ thấp giọng mình và buộc những người khác, kể cả Gillian, phải thích đến gần hơn, phu nhân hắn, trong một đêm, đã phát hiện ra chồng mình có đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục và cặp sừng nhú khỏi đỉnh đầu. Hắn bắt gặp bà trước khi bà kịp chạy trốn, kể từ đó không còn ai nghe tin về bà ta nữa. Họ kháo nhau rằng hắn đã hiến vợ mình cho chủ nhân của hắn. Gillian cảm giác cơn rùng chạy dọc sống lưng. Kiến thức về thế giới bên ngoài bốn bức tường lâu đài của cô thực sự rất ít, nhưng cô vẫn tin là nước Anh đầy rẫy phù thủy và yêu tinh, những kẻ thêu dệt phép thuật đen tối trong màn đêm chết chóc. Anh trai cô từng kể rất nhiều về nó và cô không có lý do gì để nghi ngờ những câu chuyện ấy. Hắn chưa bao giờ rời pháo đài của mình, hoặc như tôi đã nói, ả hầu gái thứ hai đột ngột lên tiếng, rõ ràng cố khiến cho âm điệu trở nên nghiêm trọng hệt như ả thứ ba đã làm. Hắn có những bạn bè thân thuộc trông nom giúp các sự vụ. Có lẽ hắn sợ ai đó sẽ phát hiện ra sự thật, ả trẻ nhất trong nhóm đưa ra phỏng đoán. Một con quái vật thực sự, người thứ hai lắc đầu khơi chuyện. Không linh hồn nào ở nước Anh đủ can đảm đối mặt với hắn. Chỉ cần một tia nhìn từ đôi mắt hắn cũng đủ khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Còn nữa, không hề có bóng dáng trẻ con trong làng của hắn, giọng nói thứ ba cất lên, vẫn hạ thấp như ban nãy. Ả ngập ngừng, Blackmore uống máu. Chúng. Gillian thở gấp trong nỗi kinh hãi, thanh kiếm gỗ của cô rơi cạch xuống sàn. Blackmore à. Đám hầu gái quay lại nhìn cô. Ả lớn tuổi nhất vội vàng làm dấu thánh rồi. Lẫn đi, hai người còn lại cũng chuồn ngay sau đó. Gillian nhìn chằm chằm theo họ, không nói nên lời. Bọn gia nhân lắm. Chuyện vừa bàn tán về một ác quỷ bẩm sinh, nhưng họ lại làm dấu thánh với cô. Sao? Tiểu thư Gillian, cha cô đang chờ. Gillian xoay người về hướng tiếng nói vừa phát ra, bắt gặp quản gia của cha. Cô đang đứng ngay sau lưng mình. Cô nghĩ bản thân cần ít thời gian để thay đổi xiêm y, nhưng sau đó lại cho rằng tốt hơn là không nên nói ra điều ấy. Còn đợi thêm giây phút nào nữa, cơn giận của cha sẽ tăng thêm. Khi nhìn thấy trang phục cô đang mặc, chắc chắn cha sẽ biết ngay cô vừa làm gì. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm ông phát cáu rồi. Cô nhặt thanh kiếm gỗ và ép mình đứng thật thẳng lưng khi bước theo sau người quản gia, dù ý nghĩ phải đối mặt với tính khí của cha đã đủ làm cô phải co rúm. Cô liếm môi bằng chiếc lưỡi khô rang, nối gót quản gia bước lần theo những bậc thang xuống hành lang dẫn tới dãy phòng chính. Gillian treo thanh kiếm lên tường trước khi lê gót vào căn phòng nhỏ, nơi cha cô xử lý những sự vụ tư mật. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, tựa hồ cả hai người đàn ông trong phòng đều có thể nghe thấy. Ôi, cô ước William còn sống để bảo vệ cô biết bao. Gillian hít sâu và nắm chặt hai tay sau lưng. Ngài gọi con ạ, thưa lãnh chúa. Bernard Warwick là người đàn ông cao ráo, chắc nịch, một chiến binh đã sống sót qua vô số trận chiến và sẽ còn chinh phục nhiều chiến trường nữa. Gillian buộc bản thân không được khúng núm khi người cha vạm vỡ đi quanh cô, nhìn chằm chằm vào đôi chân cố bước từng bước một, ánh mắt ông chẳng nói lên điều gì. Cô cảm giác đôi bốt của mình bị chôn chặt dưới 20 lớp bùn chứ không phải một lớp nữa. Cô khổ sở ý thức được rằng mình đang mặc chiếc áo chùng sờn cũ và đôi bít tất chắp vá. Mái tóc cô, không bao giờ biết. Vâng lời, chọn ngay lúc này mà sổ khỏi biếm. Cô cảm giác nó lòa xòa khắp mặt. Và rối tung ngang ngạnh xõa xuống vai. Đôi mắt cha cô híp lại. Mày không thể làm gì với cái đống này à? Trông như ổ rơm vậy. Vai Gillian rủ xuống. Và tao rõ ràng đã cấm mày đặt chân vào thao trường. Có lẽ cần phải nhắc. Mày nhớ lại, mắt ông giống thẳng vào cán roi treo trên tường. Con không đến thao trường, Gillian thì thào. Con thề mà. Mày dẫm chân vào máu rồi, ông gầm lên. Chết tiệt, con gái à, tao không. Chịu nổi sự láo xược của mày. Trước khi cô kịp lẩn tránh, ông đã tóm cán roi và quất vào mặt cô. Cơn đau rát như báo rằng da cô đã rách, nhưng có thể còn tệ hơn nhiều. Cô lùi một bước, sẵn sàng quỳ gối và cuộn tròn người để bảo vệ gương mặt khỏi nhiều nỗi đau hơn. Lãnh chúa, người quản gia nhanh nhảu thốt lên khe khẽ, có lẽ ngài nên chờ đã. Sau đó rồi tính, ông ta thêm vào. Tiếng ngọn roi rạn nứt khi quất vào bức tường ở đằng xa làm Gillian giật bắn. Mình. Ít nhất nó đã văng khỏi chỗ cô. Cô ngước lên và trông thấy mí mắt cha. Đang co giật dữ dội. Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên gương mặt ông, tiếng thở gay. Chắc vang lên trong căn phòng yên ắng. Ông chầm chầm nhìn lão quản gia một. Cách giận dữ. Dẫn thằng con hoang kia vào. Ta sẽ trừng trị đứa con gái này sau khi gả đi. Khỏi. Thời khắc sự chú ý của cha rời khỏi mình và chuyển về phía cửa, Gillian lẩn. Vội vào một góc. Cô đặt bàn tay lên má, phát hiện chỉ là vết rách nhỏ. Ôi, sẽ ra. Sao nếu tất cả những đứa con gái khác sinh ra ở nước Anh đều bị đối xử như thế? Này. Cô từng thao thức hàng đêm, ước mình có thứ dũng khí mà cô biết bọn hầu. Gái luôn có. Cô hình dung họ can trường chịu đựng dưới những trận đòn roi. Trong khi bản thân cô lại lã chã nước mắt và van nài chỉ sau một hoặc hai cú. Quất. Dạo gần đây, chỉ mới nghĩ đến những đau đớn và nhục nhã thôi cũng đủ. Khiến cô bật khóc. Anh trai từng che chở cô rất nhiều lần, nhưng anh đã ra đi mãi mãi, bởi trách. Nhiệm hộ vệ và chiến tranh. Thời gian William còn ở pháo đài, anh đã đuổi tất. Cả bọn hầu gái khỏi khu vực riêng tư của gia đình và dạy cô nguyên lý kiếm. Thuật cơ bản, với những thanh kiếm gỗ, dĩ nhiên rồi, để không bị ai nghe thấy. Anh thậm chí còn làm cho cô một thanh kiếm thật, với lưỡi kiếm sáng lấp lánh. Kỳ diệu để cô sử dụng dễ dàng, nó sắc bén đến nỗi Gillian từng thử chẻ cái ghế. Làm đôi mà không phải nỗ lực nhiều. Nhưng thanh kiếm hiện đang được cất giấu tận dưới đáy rương và đã lâu cô không dùng tới. Anh trai được chôn cất chung với mẹ tại mộ huyệt sâu thẳm nơi nhà thờ, nên giờ anh không còn có thể giúp cô. Gillian chạm những ngón tay lên. Mặt lần nữa, cảm giác da thịt rách tươm, nhắc cô hình dung khá rõ viễn cảnh. Mình sẽ phải gánh chịu dưới bàn tay cha, một khi người đàn ông xa lạ kia rời. Khỏi. Cô không nên ra vườn. Nếu không tưởng cha vắng nhà cả ngày, cô đã. Chẳng làm thế. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao to, dữ tợn sải bước vào phòng. Gã. Mặc bộ chiến giáp hoàn chỉnh cứ như đang trông đợi được xông trận và giết. Hàng chục kẻ thù bất kỳ lúc nào. Có lẽ gã mong sẽ có một cuộc chiến gây tại. Phòng gia chủ ở qua quyết này. Gillian sẵn sàng đánh đổi linh hồn để cởi bỏ bộ. Giáp của gã và khoác lên người mình. Gã đàn ông trao cho cha cô một cánh cung gãy. Lãnh chúa qua quyết, tôi mang đến ngài lời chào từ lãnh chúa Blackmore. Ngài ấy tin mọi thứ đã sẵn sàng. Gillian tái mặt. Trồng xứ Blackmore sao? Hắn muốn gì ở cha cô chứ? Phải, tất cả đã sẵn sàng, bét nát quát. Nhưng hắn phải tự đến. Ta sẽ không thương lượng với bất cứ tay thuộc hạ nào của hắn. Gã đàn ông mỉm cười. Đó không phải một nụ cười dễ chịu. Lãnh chúa. Qua quyết, tôi là Colin xứ Berkhami, và tôi không phải thuộc hạ của ai cả. Gillian lấy lại nhịp thở. Hỡi các đức thánh nhân từ trên cao, Colin. Berkhami, danh tiếng tàn bạo và ác nghiệt của gã đã vươn rộng từ biên giới Scotland đến tận vùng đất thánh. William từng chu du cùng gã trên khắp lục. Địa và anh đã kể cho cô nghe những câu chuyện đẫm máu về người đàn ông. Thiếu kiên nhẫn này, gã thích giết bất cứ ai xúc phạm đến gã. Người ta đồn rằng, chỉ bằng một nhát kiếm, gã có thể hạ 5 kỵ sĩ to lớn hơn mình vì họ dám bình. Luận kiểu áo chùng gã đang vận. Nhìn thấy ngài Colin bằng xương bằng thịt. Gillian không còn chút nghi ngờ nào, câu chuyện kia chính là sự thật. Cô liếc thật nhanh về phía cha, tự hỏi ông đã nhận ra sai lầm của mình chưa. Biểu hiện của ông hoàn toàn bình thường, nhưng mí mắt lại giật dữ dội. Hừng, qua quyết cằn nhằn. Dù vậy, ta sẽ không để Blackmore xúc phạm. Ta bằng việc không đích thân đến đây. Nụ cười của Colin trở nên lạnh lùng hơn và Gillian buộc bản thân phải nép. Sát hơn vào tường, sẵn sàng né tránh nếu một cuộc chiến xảy ra. Theo tôi biết thì ngài không thể tìm bạn đời cho con gái mình, Colin nói. Khi cô ta đã quá tuổi kết hôn, tôi nghĩ rằng ngài sẽ nôn nóng tống khứ cô ta đi. Lãnh chúa của tôi đã chấp thuận món hồi môn quá mức bình thường và vượt sức tưởng tượng của ngài với thiện chí. Có lẽ, ngài nên đối đãi tốt hơn với chúng tôi bằng cách xích chặt niềm kiêu hãnh của mình lại. Có hàng tá thiếu nữ khác hấp dẫn hơn đang đợi chúng tôi. Lời của Colin xuyên vào tâm trí Gillian như những lưỡi dao găm bén ngót. Đau đớn cắm vào và nhức nhối nằm nguyên ở đó. Cô muốn hít tất cả không khí. Căng tràn phổi, nhưng cú sốc quá lớn. Cô chỉ đứng lặng thinh, nghe cha và Colin. Berkami thảo luận hôn sự của mình. Với Christopher Blackmore. Đừng, cô thì thầm, đẩy người ra khỏi bức tường. Cha, đừng đồng ý, cô. Băng qua căn phòng và quỳ mọp dưới chân ông. Mối kinh hãi về Blackmore đã vượt qua mọi nỗi sợ mà cha cô mang lại. Ai cũng được trừ Blackmore, bất cứ ai. Hắn có sừng, hắn uống máu trẻ con, hắn nhảy múa dưới trăng khi tôn thờ. Bóng tối hắc ám. Cha, con van cha. Con ranh, câm ngay, ông gầm lớn, móc chân đá vào cô. Gillian ngã sóng xoài. Cô cuộn tròn như trái banh, sẵn sàng cho một trận đòn. Không thể nào tránh khỏi. Cô hét lên khi cảm giác đôi bàn tay kéo cô đứng dậy. Nhưng vùng ngực mà cô bị kéo vào và cánh tay xoay cô lại không phải của cha cô. Xuyệt, một giọng thật trầm ra lệnh. Ta không dư thời gian hay sự kiên. Nhẫn cho mấy giọt nước mắt. Gillian chưa bao giờ quá gần gũi với người đàn ông nào khác ngoài anh trai. Hay cha cô. Và cô cũng hiếm khi quan tâm đến xúc cảm. Colin Berkami. Không kém tàn độc hơn ác quỷ, cô biết thế. Cô gái, đến với chúng ta nào. Ngay bây giờ. Buổi lễ sẽ được tổ chức sau 7 đêm nữa. Thông cáo hôn sự đã ban bố rồi. Gillian nhắm nghiền mắt và bắt đầu cầu nguyện. Ôi, Chúa ơi, không phải với Blackmore. Cả con hoang táo tợn. Ta phải đổi ý thôi. Thật chứ, Colin kéo dài giọng. Ngài giải thoát bản thân mình khỏi đứa con gái và cùng lúc có được người con rể hùng mạnh. Tôi ngờ rằng đổi ý chính là điều cuối cùng ngài muốn thực hiện. Cút đi, Bernard quát nhưng không hề tỏ ra giận dữ. Mang theo con ranh sướt mướt đó. Nhìn nó khiến ta phát ốm. Gillian quá khiếp hãi để có thể tranh luận. Cô nhắm chặt đôi mắt khi Colin nhấc bổng cô trong vòng tay mình và rời khỏi phòng chính. Phòng cô, tiểu thư, gã cộc lốc. Gillian không trả lời. Cô thậm chí còn không thể tìm thấy lưỡi của mình để yêu cầu Colin lấy giúp thanh kiếm, không phải thanh kiếm bằng gỗ cô hay dùng. Kiếm thép là vật duy nhất hữu dụng để chống lại các pháp sư, người ta thường kháo nhau thế mà. Cô nghe người quản gia chỉ lối cho Colin một cách kính cẩn, tất nhiên, rồi. Thấy mình được nhấc bổng lên những bậc thang hẹp và dốc dẫn đến căn phòng. Trên tháp, một nơi nhỏ xíu đến đáng thương mà cô đã trải qua trong suốt những chuỗi ngày dài của mình. Chỉ gói ghém những gì dễ mang đi, Colin đặt cô xuống, nói năng cộc lốc. Chồng cô sẽ chu cấp bất cứ thứ gì cô cần. Chồng hả? Bầy tôi của ác quỷ sao? Theo lời bàn tán từ mấy ả hầu. Tai họa. Nước Anh, kẻ hủy diệt của Blackmore sao? Phải, cô biết khá nhiều về Christo Blackmo và những câu chuyện hắc ám xoay quanh cuộc sống của hắn. Hắn đã khiến vợ mình phát điên, giết bà ta rồi chôn giấu tội lỗi. Hắn có hình dáng của sói, chạy nhảy trên mảnh đất của mình với những bước chân dài lêu. Nghêu, xé toạc cổ họng lũ cừu và cả những lữ khách bất cẩn. Người ta còn đồn rằng hắn đã thực hiện những phép thuật hắc ám dưới ánh nến trong căn phòng. Ngủ trên tòa tháp của hắn, nơi luôn luôn có thể thấy vô số chiếc bóng ma quái nhảy nhót trong những đêm đen thăm thẳm. Không mảy may nghi ngờ, cô tin mọi câu chuyện nghe được đều đúng sự thật. Cô tin vào phù thủy, ma thuật và việc con người có thể thay đổi hình dạng khi ánh trăng bị che khuất. Cô tin những lời đồn về sự khắc nghiệt của Blackmo, về việc hắn đánh đập người hầu, tin sự tàn ác mà hắn đối xử với mỗi linh hồn đi ngang qua hắn. Và giờ cô sắp nằm trong tay hắn, đổi từ nhà tù này sang nhà tù khác, với những gã cai ngục y hệt nhau. Trong một khoảnh khắc, cô nảy ra ý nghĩ tự tước đoạt kiếp sống của mình. Cô có thể rút thanh kiếm trong rương ra và giơ nó lên trước khi Colin kịp ngăn cản. Một bàn tay rắn chắc tóm lấy cầm cô, ép cô đối mặt với gã. Cô nhìn thẳng vào diện mạo dữ tợn đầy sát khí của Colin và cảm thấy nao núng. Chẳng có gì lạ khi gã trông rất đáng sợ. Một ánh mắt chẳng vương chút xót thương. Vết rách không sâu, gã nói. Ta nên giết qua huyết vì dám để lại dấu tích bạo hành trên mặt cô, nhưng lãnh chúa Blackmo sẽ không hài lòng nếu ta cướp mất trò vui của ngài. Thu dọn đồ đạc của cô nhanh lên rồi đi. Chúng ta sẽ trải qua một chuyến hành trình dài đấy. Và ta muốn khởi hành trước lúc mặt trời thiêu rụi hết cái ngày suối quẩy này. Cô ngạc nhiên trước lời nói của gã và bắt đầu do dự. Gã đến để bảo vệ cô ư? Gã không đơn giản chỉ lờ đi thái độ của Qua Quyết, cũng như tất cả những chuyện khác trong pháo đài đấy chứ. Ta không có thời gian nuông chiều cô đâu, cô gái, gã nói và đột ngột buông cầm cô ra. Đừng đứng trố mắt ở đó nữa. Cha cô đã bán cô cho người ra giá duy nhất, và cô không có tiếng nói trong vấn đề này đâu. Xếp hành lý và đi. Thôi, khi tâm trạng ta vẫn còn tốt. Thánh thần phù hộ, đừng bao giờ để cô phải thấy gã lúc tâm trạng tệ hại. Và như mọi lần, cô dễ dàng nhận ra thực tế. Cha đã có thể bán cô cho một lão già phóng đãng hay một đứa bé 5 tuổi dù cô có phản đối đi chăng nữa. Nhưng đằng này, ông lại quản cô cho Christopher Blackmo chỉ để chứng minh ông quan tâm cô đến thế nào. Ôi chao, số phận của cô đã bị phong kín thực sự rồi. Trừ khi bằng cách nào đó, cô gắng thoát khỏi Colin trên chặng đường từ Qua Quyết đến Blackmo. Cô xoay chuyển ý nghĩ trong đầu. Chạy trốn là điều mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây, vì thừa hiểu vượt qua đám lính gác của cha là chuyện bất khả thi. Giờ mọi thứ đã khác. Cô có thể xử lý chúng. Cô quay lại cái rương, đầu óc hoạt động dữ dội. Đúng vậy, cô sẽ chạy trốn. Cô cần loại quần áo không rườm rà cản trở. Gillian nhìn hai chiếc đầm dài, thứ mà cô đã mặc để làm hài lòng cha, muốn ông ban phát ánh mắt khoan dung, những chiếc đầm đẫm nước mắt nhắc nhở. Mọi nỗ lực lấy lòng ông chỉ là vô ích. Không, loại trang phục này rất bất tiện khi chạy trốn. Có lẽ nên ăn mặc cho ra vẻ bất hạnh đôi chút khi đến Blackmo, dù cô không có ý định để bất cứ ai biết vì sao mà quần áo của mình bị rách, bởi điều đó sẽ khiến cô có thể bị đánh bại dễ dàng. Cô lôi ra mấy chiếc áo trùng và quần chẽn, những trang phục của William mà cô đã cắt sửa cho vừa với mình. Không vấn đề gì khi chúng bị vá chằng vá chịt. Thật ra, vá nhiều như vậy sẽ làm người khác nghĩ cô chỉ là một gã trai nghèo, lang thang xin bố thí vài bữa ăn. Cô sẽ đi hành khất đôi 3 ngày, ngủ một 2 đêm dưới bầu trời đầy sao, rồi tìm đường tới London, nơi cô có thể xin giúp đỡ từ nhà vua. Giả dụ, tất nhiên, là có khả năng đến được London chỉ trong 1 hoặc 2 ngày. Nước Anh rộng lớn bao nhiêu nhỉ? Một điều đáng tiếc là cha đã quá hổ thẹn về con gái mình đến nỗi chỉ cho cô loanh quanh giới hạn nơi sân trong của lâu đài. Điều đó khiến cô mù tịt khi vạch rõ lộ trình. Chẳng sao. Cô sẽ quan sát. Mặt trời để xác định phương hướng như những gì William chỉ bảo, cứ đi về phía Nam, London ở phương Nam. Rồi thế nào cô cũng sẽ tới được đó và tìm thấy nhà vua. Ngài chắc sẽ không nỡ lòng từ chối giúp đỡ. Vì suy cho cùng, cô vẫn là đứa con duy nhất còn lại mang họ Oa Quyết, dù có kém cỏi và chẳng hề xứng đáng. Quần áo đã quyết xong, cô bới sâu dưới đáy rương tìm thanh kiếm, gói vào trong áo. Nó bị giật khỏi tay cô, Colin cười gằn. Cái gì đây? Nỗi sợ chiếm lấy Gillian. Không, không thể là thanh kiếm đó. Không phải là thanh kiếm William tặng cô. Vật ấy không có tác dụng gì với ngài, cô nói, cố thuyết phục đối phương. Thanh kiếm này là thứ duy nhất trên thế giới mà cô tin tưởng sẽ bảo vệ được mình và quyết không bao giờ rời bỏ nó. Colin giơ nó lên cao quá đầu, xa khỏi tầm với của cô. Cô sẽ không cần đến thứ này đâu, tiểu thư à. Kỹ năng kém cỏi của ta sẽ bảo vệ cô an toàn. Nó là của tôi, ngài. Đồ con lợn, cô buộc miệng, dùng câu mắng đầy yêu thích của William. Biểu cảm trên gương mặt Colin thay đổi, cô biết gò má của mình sẽ trả giá. Ngay lập tức, những lựa chọn bày ra trước mắt Gillian, lấp lánh khoe mẽ. Tự vệ. Hoặc chết. Cô đã sống sót dưới bàn tay hành hạ của cha, nhưng cô biết mình khó mà qua nổi với gã đàn ông này. Cô thu vén những mảnh vụn cuối cùng của lòng can đảm và lên gối thật mạnh vào giữa hai chân Colin. Gã làm rơi thanh kiếm cùng lời nguyền rủa mắc nghẹn trong cổ họng, hai chân khuỵu xuống. Gillian chụp lấy thanh kiếm, lão đảo đứng dậy, vụng về tháo vỏ bọc. Cô tuốt nó khỏi bao rồi vung lên. Tôi biết. Biết dùng kiếm, cô cảnh báo Colin đang trong tư thế không mình. Và tôi sẽ không ngần ngại thiến ngài lần nữa nếu cần thiết. Con ranh thối tha, Colin thở dốc. Gã loạn choạng rướng về phía cô, vẫn gập người lại. Gillian nhảy lùi ra sau phòng thủ nhưng chẳng may dẫm chân lên gấu váy, làm thanh kiếm nặng nề rớt xuống sàn. Ngoài tầm với của cô, Gillian thét lên sợ. Hãy vì đã để mất lợi thế. Cô biết khó lòng lấy lại lưỡi kiếm trước khi bị Colin tóm được. Vì vậy, cô thực hiện động tác duy nhất mà cô biết, cúi đầu và co rúm người, chờ đợi trận đòn tới tấp. Nhặt kiếm lên, mau, Colin nói, thở dốc. Ta không có lòng dạ nào đi đánh phụ nữ. Như đã nói, ta muốn đi trước khi sắp lãng phí cả buổi sáng. Ngôi nhà của cha cô còn kém thân thiện hơn căn lều trại đầy ắp kẻ ngoại đạo. Ta chắc rằng cô cũng muốn rời khỏi nơi này như ta. Gillian sững người, hầu như không tin vào tai mình. Khi không cảm nhận tiếng vút gió thổi đèn, cô ngẩng đầu xem Colin đang làm gì. Gã nhìn chằm vào cô, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy đùi. Chúng không thể nắm chặt ở vị trí cao hơn, thứ mà, theo cô nghĩ, nên được chăm sóc kỹ thêm. Ta bảo quấn thanh kiếm của cô lại, cô gái, Colin đứng thẳng dậy rồi khập khiễng đi tới chỗ chiếc rương và nhìn vào trong. Chọn những bộ đầm nào đây? Thật không có cái nào phù hợp với khiếu thẩm mỹ khó tính của cô à. Gillian không thốt nổi câu trả lời. Colin không tấn công cô. Quả thực, gã dường như đã quên mất lời lăng mạ ban nãy. Cô nhìn gã và chẳng chút nghi ngờ về việc đã làm tổn thương thân thế gã nhiều hơn là niềm kiêu hãnh, còn gã thì không đáp trả gì cả. Chẳng một chút nào so với sự trừng phạt của cha dành cho gương mặt cô khi ông nghĩ cô đang thách thức ông. Gã Colin xứ Berkhami này là hạng người như thế nào? Colin chọn một chiếc đầm, xem xét kỹ lưỡng. Gillian không phải một thợ may giỏi, và nếu nhìn gần sẽ thấy rõ chiếc đầm đó từng bị rách. Thậm chí có cả máu dính trên làn vải gã đang cầm, dấu vết mà cô đã gắn tẩy đi nhiều lần. Nhưng không thành công. Colin ném chiếc đầm vào rương và đóng sầm lại. Christopher sẽ cho cô những chiếc khác. Cô sẽ không mặc những thứ này trong dinh thự của ngài. Thánh thần hỡi, Ta thực muốn trả tiền để hả hê xử trí oa uyết trên đấu trường, gã lẩm bẩm. Gã xoay người, sải bước về phía Gillian và kéo cô đứng dậy. Gã nhặt thanh kiếm, bao lại và ném vào đống quần áo, sau đó dúi tất cả vào tay cô. Gã nắm cánh tay còn lại, lôi cô ra khỏi phòng, xuống cầu thang xoắn rồi băng qua đại sảnh. Cha cô đứng ở cửa chính, môi mấp máy và gần như tuôn ra vô số từ ngữ. Chắc chắn sẽ không làm Colin hài lòng. Colin gạt ông khỏi lối đi, đẩy Gillian ra chỗ đoàn người ngựa đang chờ. Cô biết cưỡi ngựa không? Một chút, cô gắng đứng vững trước khi bị gã ném lên ngựa. Họ băng qua cổng sân trong ngay lúc Gillian kịp có cơ hội ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Cửa thành dần nâng lên khi cô cố bắt lấy hơi thở và tìm lại ý thức để rồi không khỏi ngạc nhiên với vẻ mặt chết lặng của cha mình. Bất kể thói xấu nào của Colin Berkhamy chắc cũng không phải thứ làm ông phiền lòng. Nhớ về cử chỉ ấp úng của cha khiến cô suýt bật cười. Colin chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh. Gillian suy nghĩ trong lúc xoay đầu ngoảnh lại, những bức tường quanh lâu đài của cha cô càng lúc càng nhỏ hơn trong tiếng vó ngựa. Cô nắm chặt chuôi kiếm và trông về phía ngục tù của mình với vẻ mê mụ. Lẽ nào nơi đã giam hãm cô 21 năm qua lại quá bé nhỏ đến vậy khi nhìn từ khoảng cách an toàn này. Cẩn thận con ngựa, Colin gò dây cương của cô, quát tháo. Ta không có thì giờ lau nước mắt cho cô đâu. Vâng, nhưng tôi chẳng còn nước mắt để rơi, cô quả quyết với gã. Ta không nghĩ vậy, Colin nói, ném trả sợi cương sắc sảo đó, tiểu thư. Nhưng đừng buộc ta phải dừng lại vì cô. Ta không có kiên nhẫn nhé. Gillian gật đầu và nắm dây cương, tạm bằng lòng với chút đỉnh khả năng điều khiển ngựa của bản thân. Không cần thiết phải kéo dài thời gian thêm nữa cho chuyến đi từ Warwick đến Blackmoor. Trừ khi cô thực sự có thể làm chệch hướng số phận theo những gì mình mong muốn. Cô thấy bản thân đang ở giữa vòng vây của những gã chiến binh hung bạo. Tim cô như thắt lại. Làm sao trốn khỏi bọn họ đây? Hoặc chạy thoát khi họ đuổi theo. Chẳng có chút hy vọng nào ngoài cam chịu bị mang từ nhà tù này sang nhà tù khác, nơi có lẽ cũng đáng sợ và ngột ngạt như chốn cô vừa rời khỏi. Mạnh mẽ lên, Jin. Em sẽ không sống mãi ở Warwick. Ngày nào đó một lãnh chúa đẹp trai sẽ đưa em đi cùng anh ta, nghĩ xem em sẽ hạnh phúc thế nào. Anh tin chắc điều này. Lời trăn trối của William ùa về khiến cô tuyệt vọng đến độ muốn bật khóc. William không thể biết, thậm chí những phù thủy xảo quyệt nhất trong làng cũng không tiên đoán nổi, rằng sẽ có ngày cô không đi với người đàn ông yêu mình, người tình nguyện dâng trọn tình cảm và đam mê cho cô. Cô đang đến với rồng xứ Blackmoor.